hẳn là đủ sao? Thường Hạo cũng không có lòng tin, dù sao tiến vào tu chân giới là dễ, nếu muốn ra khỏi tu chân giới cũng có chút khó khăn, đối với mình mà nói tu chân giới này nhất định là cũng phải có một cái đầu nguồn thiện năng, như vậy mình mới có thể từ tu chân giới trực tiếp truyền tống trở về siêu quang tinh. Hy vọng đến tu chân giới sau đó có thể dùng nữa năm đem thông đạo thiện năng tu chân giới hình thành. Thường Hạo ở chỗ này suy tư một trận sau đó, đứng dậy nhìn, siêu quang tinh là một tinh cầu khoa học kỹ thuật so với địa cầu tiên tiến hơn nhiều lắm, Thường Hạo cần chính là hàng loạt khoa học kỹ thuật đưa đến địa cầu đi tích lũy thiện năng. Nhìn nội dung hạng nhất, hiện tại Thường Hạo cũng chỉ là thấy được tự do nguồn năng lượng hạng nhất, hạng kỹ thuật này Thường Hạo cũng đã học được. Nhìn một hồi thì, một cái máy đọc thẻ liền tiến vào trong mắt Thường Hạo. Máy phục hồi gen, đây là đồ đặc gì? Đối với người máy, Thường Hạo từ trên địa cầu biết không ít thế nhưng, nơi này thậm chí có một máy gọi là máy phục hồi gen xuất hiện, điều này làm cho Thường Hạo cảm thấy tò mò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghiêm túc nhìn một hồi sau đó, Thường Hạo cũng là giật mình không nhỏ, siêu quang tinh kỹ thuật thật là khá, loại khí cụ này cùng tu chân cũng không xung đột, nó là thông qua một loại phương thức đặc biệt đem gen trong thân thể tồn tại vấn đề tiến hành chữa trị, do đó hồi phục một thân thể khỏe mạnh. Thấy thứ này, Thường Hạo trong lòng liền suy nghĩ, hoàn toàn chính là một cái thay đổi thế giới, có thứ này, còn cần y viện làm cái gì, y viện có thể đóng cửa, mỗi nhà một cái, người cả nhà đều không tồn tại bệnh. Sản phẩm nghịch thiên A, học tập nhất định phải học tập tri thức này, đến lúc đó truyền tới trên địa cầu sau đó, chỉ cần sử dụng máy phục hồi gen mọi người sẽ chia một tia thiện năng cho mình, việc này được bao nhiêu thiện năng lượng. Cách chương.